Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 378, lão tử muốn hầm cách thủy ngươi, góc truyện audio.com, khói đen quay cuồng, khí thế trùng thiên, trong đó có mãnh liệt uy áp, không cần nghĩ, đó là có vương giả ở trong đó, vô cực đảo tất cả mọi người khẩn trương, hiện tại đảo chủ bế quan còn không có có đi ra, đại địch tựu đánh cho đi lên, trong đó còn có vương giả ra tay, lòng của mỗi người ngọn nguồn giống như bị bịt kín một tầng bóng mờ. Ngao, âu âu âu, rào ứng long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rung trời gầm rú, hắn biến hóa nhanh chóng, biến thành mấy trăm trượng lớn nhỏ bạch dao, trên đỉnh đầu hai cây sừng dài chạm chạm sinh huy có long khí giạt rào, rào ứng long xoay quanh mà lên, ở phía trên múa. Đó có thể thấy được rào ứng long trên mặt cũng là tràn đầy sầu lo, hắn không biết lần này đến đây địch nhân là thiên cơ đảo một cái vẫn có mặt khác chủ đảo tham dự, thiên cơ đảo còn có một vương giả cấp bậc yêu vương, nếu là chỉ có thiên cơ đảo đến đây, vô cực đảo còn có lực đánh một trận, nếu là thiên cương 36 đảo quy mô xâm phạm, cái kia căn bản là không cách nào chống cự, quan trọng nhất là Tô Nham hiện đang bế quan còn không có có đi ra. Ầm ầm, kịch liệt nổ vang thanh âm, đây là khí thế cường đại hình thành, trên không đông nghịt một mảnh, sau một lát rầm ào ào một tiếng, từng đạo cường hoành thân ảnh theo trên không hạ xuống tới, tất cả mọi người đằng đằng sát khí. Vô cực đảo, dám kích giết chúng ta đảo chủ, hôm nay bản vương muốn đem các ngươi toàn bộ bị diệt. Thanh âm cuồn cuộn, một cái lão giả ở trên không hiển hóa xuất thân ảnh, đây là một cái gầy ba ba lão nhân, râu tóc bạc trắng, trên mặt tràn đầy nhăn da, nhất làm cho người ta rót mục đích là sau lưng của hắn nâng một cái cự đại mai rùa, cái này yêu vương, dĩ nhiên là một cái rùa biển. Khá tốt, nhìn thấy cái này là ô quy, rào ứng long cũng là thở dài một hơi, có quan hệ thiên cơ đảo hết thảy hắn đã sớm nghe ngóng tinh tường, ngoại trừ thiên cơ yêu vương bên ngoài, một cái khác yêu vương bản thể là một đầu rùa biển, lúc này, xuất hiện vương giả chỉ có cái này rùa biển một người cũng không có mặt khác chủ đảo vương giả. Lão ô quy cái kia thiên cơ yêu vương đã bị chúng ta đảo chủ giết chết ngươi vậy mà dám một mình đến đây vô cực đảo, sẽ không sợ chúng ta đảo chủ giận dữ cũng đem ngươi giết đi, chẳng lẽ ngươi tự tin thực lực của ngươi so thiên cơ yêu vương còn muốn cường hoành hơn ư? Rào ứng long nói chuyện không chút khách khí, hai bên nói rõ là đối địch xu thế cũng không có cái gì hiếu khách khí đấy. Hừ, tiểu tử kia không biết thi triển cái gì quỷ dị đích thủ đoạn đem chúng ta đảo chủ cho đánh chết, bất quá chính hắn cũng không chịu nổi a, bổn vương nghe nói hắn lúc ấy tựu mất đi qua, khặc khặc chắc hẳn hiện tại còn không có có thức tỉnh a, bằng không như thế nào trở thành rùa đen rút đầu, không đúng, như thế nào trở thành người nhát gan. Hải quy yêu vương âm trầm cười không ngừng, đột nhiên phát hiện tự nói sai, hắn mắng Tô Nham là rùa đen rút đầu, đây chẳng phải là tựu là chửi mình. Ngày đó Tô Nham đánh chết thiên cơ yêu vương chàng cảnh bị đến đây sở hữu tất cả thiên cơ đảo một đám đều xem thanh thanh sờ sờ, kể cả Tô Nham cuối cùng lọt vào cắn trà té xỉu, hải quy yêu vương đạt được đây hết thảy, dùng hắn thông minh tự nhiên đoán được trong đó kỳ quặc, hắn kết luận Tô Nham còn không có có thức tỉnh, mặc dù thức tỉnh cũng không có khả năng lại thi triển cái loại này công kích cho nên cũng không có cáo chi những. Góc truyện audio.com thứ khác chủ đảo chính mình mang người trước đến báo thù quay đầu lại cũng tốt hướng đệ nhất đảo đảo chủ bàn giao. Nhắn nhủ, Tô Nham tiểu nhi đâu rồi, có phải hay không đã bị chết? Hải quy yêu vương đại trừng mắt quát hỏi, thả ngươi đại quy cái rắm, ngươi cái này này lão bất tử chết chúng ta đảo chủ cũng sẽ không chết. Rào ứng long thanh âm rất lớn, nhục mạ một cái vương giả tất cả mọi người nghe vào tai đóa ở bên trong, không khỏi bội phục cái này đầu giao long dũng khí, nhưng là đầu kia rùa biển lại chọc tức. Ngươi cái này đầu thối cá trạch bổn vương nhất định đem ngươi rút gân lột ra. Hải quy yêu vương yêu uy yêu thiên, tức sùi bọt mép, hắn lăng không một bả đối với rào ứng long đã bắt đi qua, đồng thời hét lớn một tiếng. Cho bổn vương san bằng vô cực đảo, đem Tô Nham tiểu nhi bắt được đến. Theo hải quy yêu vương ra lệnh một tiếng, thiên cơ đảo cao thủ nhao nhao bắn ra ra cường đại chiến lực cùng vô cực đảo cao thủ tại ngoài đảo cùng thủy vực trực tiếp triển khai kịch chiến. Trận này đại chiến kinh thiên động địa từng cái đều là huyền vũ cảnh cao thủ, như vậy chiến đấu, nếu là đặt ở Đông Hải trên đại lục trực tiếp có thể phá hủy một cái đại địa vực, may mắn nơi này là khôn cùng thủy vực. Giống, rào ứng long bản thể cường hoành, hắn thi triển đại long tê liệt thủ cùng hải quy yêu vương đối bính một cái, toàn bộ thân thể cao lớn đều bị oanh đã bay đi ra ngoài, lần phiến bay loạn, máu tươi tuôn ra, chỉ một chiêu tựu bị trọng thương. Mẹ, rào ứng long tức giận mắng, rốt cuộc biết chuẩn vương giả cùng chính thức vương giả ở giữa chênh lệch, mình ở cái này rùa biển trước mặt căn bản không có phản kích chi lực, đối phương sau đó là có thể bóp chết chính mình. Thối cá trạch ngươi đối với bổn vương bất kính, bổn vương cho ngươi chết không yên lành, còn có các ngươi vô cực đảo, từ trên xuống dưới toàn bộ giết một tên cũng không để lại. Hải quy yêu vương hét lớn, hắn lần nữa đánh giết hướng rào ứng long, đồng thời phủi liếc những thứ khác chiến trường, lập tức phát hiện đối phương vậy mà rơi xuống hạ phong. Hừ, thật sự là không thể tưởng được Vô Cực Đảo thế lực phát triển nhanh như vậy, đáng tiếc không có vương giả tồn tại, vĩnh viễn cũng chỉ là tầng dưới thế lực. Hải Quỷ Yêu Vương hừ lạnh, hắn đánh ra kim sắc bàn tay, một cái tát trực tiếp đem hai cái chuẩn vương cấp đại yêu đập thành phấn vụn, sau đó, hắn không ngừng ra tay, mỗi một lần đều là chí mạng trọng kích Vô Cực Đảo bên này, vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu tựu bị giết chết 34 người, tu vi thấp nhất đều là huyền vũ cảnh thất trọng thiên, liền chuẩn vương cấp cao thủ đều bị giết chết 5-6 cái. Cứ theo đà này, dùng không được bao lâu, Vô Cực Đảo cao thủ đều bị giết sạch. Hải Quy Yêu Vương tức giận, Vô Cực Đảo mỗi người trong lòng run sợ, không có chút nào chiến lực. Nếu như nói nhiều như vậy, chuẩn vương cấp cao thủ liên hợp cũng có thể ngăn cản Hải Quy Yêu Vương, đáng tiếc Thiên Cơ Đảo bên kia đến đây cao thủ cũng không ít, căn bản làm không được liên hợp. Mẹ nó cái cầu, Giao Ứng Long tức giận mắng to, lại không có chút nào đích phương pháp xử lý Thiên Cơ Đảo tại Hải Quy Yêu Vương xuất lĩnh xuống, thế như trẻ tre, Vô Cực Đảo bên này mặc dù lại người đông thế mạnh cũng không làm nên chuyện gì, sĩ khí đã thất lạc, cái này thì không cách nào đền bù. Góc truyện audio.com Đấy, a hát, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Hải Quy Yêu Vương này sinh ác độc đã hạ quyết tâm, muốn đem Vô Cực Đảo tất cả mọi người cho giết chết. Thiên Cơ Yêu Vương bị giết, hắn hiện tại cũng không để ý kỳ cái gì vương giả thân phận, ra tay không lưu tình chút nào. Làm sao bây giờ, cái này là ô quy thật lợi hại, chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản a hát. Đảo chủ đâu rồi, đảo chủ như thế nào còn không xuất quan, chỉ có hắn có thể ngăn cản được vương giả a hát. Má, đảo chủ còn không có xuất quan, chẳng lẽ Vô Cực Đảo hôm nay cũng bị diệt vong không thành? Rất nhiều người kinh hãi, tại đây dạng vương giả uy áp xuống, bọn hắn ngay cả mình mạnh nhất chiến lực đều phát huy không đi ra, cuộc chiến này căn bản là không có cách nào đánh. Ha ha ha, hôm nay tựu lại để cho các ngươi biết được tội Thiên Cơ Đảo kết cục đáng tiếc, chúng ta đảo chủ đã bị chết ở tại Tô Nham chi thủ, nay Nhật Bản vương muốn huyết tẩy Vô Cực Đảo, các ngươi hết thảy cho bổn vương chết. Hải Quy Yêu Vương nổi giận rồi, liên tục không ngừng sát chiêu, không ai có thể ngăn cản hắn, mỗi một lần ra tay đều kinh thiên động địa, mang theo hủy diệt tính năng lượng, không cách nào kháng cự. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Giao Ứng Long, làm bộ tựu vọt tới. Tựu là lúc này, hừ lạnh một tiếng từ trong đảo vang lên. Hừ, người nào dám tại Vô Cực Đảo dương oai? Theo cái này hừ lạnh một tiếng, một cổ cực kỳ cường hoành khí tức từ trong phủ bay lên, khí thế ở trên không hình thành một mảnh mây máu, không có uy áp, chỉ có cường hoành tới cực điểm khí thế. Đón lấy, một cái áo trắng thanh niên ở đằng kia mây máu phía trên hiển hiện, hắn đạp không mà đến, xem đi vô cùng chậm, nhưng là ba bước liền đi tới phiến chiến trường này trên không. Là đảo chủ xuất quan, ha ha, đảo chủ khí tức càng cường đại hơn rồi, so với trước không biết cường to được bao nhiêu. Tô Nham thời khắc mấu chốt xuất quan, Vô Cực Đảo tất cả mọi người bị đánh một châm thuốc trợ tim, đây là bọn hắn hy vọng. Giờ phút này Tô Nham quanh thân không gian không ngừng lắc lư, hư ảnh di động, thấy không rõ lắm hư ảnh là cái gì, lại làm cho người không thể khinh thường. Cái gì, người một cái huyền vũ cảnh tu sĩ, như thế nào hội cảm ngộ ra lĩnh vực? Thấy thế, Hải Quy Yêu Vương kinh hãi, người khác không biết cái kia hư ảnh đại biểu cái gì, hắn lại biết, đó là lĩnh vực, đó là vương giả biểu tượng. Tô Nham lĩnh vực phi thường hư nhạt, nhưng là không thể phủ nhận, hắn đã nắm giữ một tia lực lượng lĩnh vực. Cái này quá rung động rồi, chỉ có chính thức vương giả mới có thể nắm giữ lĩnh vực. Tô Nham rõ ràng chỉ có huyền vũ cảnh cửu trọng thiên, đã có một tia lĩnh vực chi lực. Hải Quy Yêu Vương ti không chút nghi ngờ, chỉ cần đối phương tại vượt qua một bước tiến vào vương giả chi cảnh, lĩnh vực của hắn đem dị thường cường hoành, vượt qua xa vương giả có thể so sánh. Người cái này con rùa đen vương bắt đàn, lại giết ta Vô Cực Đảo một người, lão tử liền đem ngươi hầm cách thủy ăn canh. Tô Nham khí thế bốc lên, câu nói đầu tiên đem Vô Cực Đảo mất đi sĩ khí cho toàn bộ tìm trở lại. Cách chương.